Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, hắn bắp thịt ngực. Tốt bền chắc. Vinh Quang thuộc về Manchester United. Vinh Quang thuộc về Manchester United. Vinh Quang thuộc về Manchester United. Quỷ đỏ quân đoàn ở phía trước vào. Thẩm Nịnh đã cởi ở chân quần áo, mặc một cái quần jean, trên tay còn nắm chai bia. Mà lại Hồng Vũ mặc dù không có cởi quần áo xuống, nhưng tay trái giơ cao một mặt Manchester United cờ đội, tùy ý vung vẩy, hai người chính gần vai cái lót lưng, hát vang lấy Manchester United đội bài hát. Mỗi người gương mặt hơi có chút đỏ lên. Trên bàn trà bày đầy mười mấy cái vỏ chai rượu, cùng với đủ loại đồ nhắm ăn vặt, tỉ như phao tiêu cánh gà, thịt bò khô, tương móng heo, đậu phộng đậu tằm. Chờ một chút, trong lúc nhất thời, hai mẹ con đều nhanh hỏng mất. Có chút khó hiểu trước mắt hai người này, nhìn cái trận bóng lại có thể nhìn thành bộ dáng này. Một vị là trong mắt người khác siêu cấp học thần, thu hoạch vô số thi đua giải thưởng, mà đổi thành một vị là buôn bán trong lĩnh vực hiển hách nổi danh đại lão. Kết quả hai người uống một chút rượu bia, nhìn xem trận bóng, sau đó thì trở thành cảnh tượng này. Quả thực không thể nào hiểu được. Này, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông có chút á khẩu không trả lời được. Trong đầu đã là trống rỗng, mặt đầy mê mang mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Bất quá nàng chú ý lực toàn bộ đặt ở Thẩm Nịnh nửa người trên. Đây là nàng lần thứ hai thấy không mặc quần áo Thẩm Nịnh. Kia cường tráng thân thể, thật sự quá mê mắt. Cho tới Trương Huệ dù sao cũng là ăn qua từng thấy. Chỉ là có chút kinh ngạc, bởi vì tại nàng tưởng tượng bên trong, như loại này siêu cấp học như thần thân thể cũng không được. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm Nịnh rất mạnh tráng. Không thể không nói, con gái có phúc a. Chúng ta trở về đi thôi. Ba của ngươi bình thường áp lực công việc rất lớn, hiện tại khó được có thể vui vẻ như vậy. Chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn. Cho tới Tiểu Nịnh, ta muốn cũng không kém đi. Trương Huệ nhỏ giọng xông nữ nhi mình nói. Vậy mà lúc này lại tiểu mông chú ý lực đang ở Thẩm Nịnh kia cường tráng trên thân thể. Cũng không nghe thấy chính mình mẹ lời nói. Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Trương Huệ phát giác điểm này, chuyển qua đầu nhìn bên người, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nịnh con gái. Không khỏi giữa hai lông mày lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc con gái đầu, mỉm cười nói, được rồi, đừng xem, sớm muộn đều là ngươi. Trong phút chốc, lại tiểu mông lấy lại tinh thần, nhìn một chút mẹ kia mang theo một tia không đoán ra nụ cười. Nhất thời tuấn nhu mặt đẹp thấm vào ra một vệt đỏ ửng. Hơi rủ xuống đầu, thẹn quá thành giận nói, mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta mới không có nhìn hắn đây. Nhìn một chút này giấu đầu lòi đuôi, thật coi mẫu thân là người mù. Trương Huệ cũng không có làm mặt vạch trần nàng. Chung quy loại chuyện này trưởng bối quá nhiều dính vào không tốt lắm. Hơn nữa lại biết con gái ý tưởng, đã không sai biệt lắm. Tóm lại tại thích hợp thời điểm, cấp cho thích hợp một mình cơ hội. Còn lại, liền cần xem duyên phận. Sau đó, hai mẹ con thừa dịp trong phòng khách hai cái đại nam nhân không có phát hiện, lặng lẽ sờ sờ mà lại lên lầu. Đến lầu hai hành lang lối rẽ, Trương Huệ đang chuẩn bị mở ra chính mình phòng ngủ cửa phòng. Tự tại lúc này, bỗng nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Tiểu mông, Trương Huệ xông nữ nhi mình nói, có thời gian quét dọn một chút trong nhà vệ sinh, đặc biệt là Thẩm Nịnh tại thời điểm. À, tại sao? Lại tiểu mông một mặt mờ mịt. Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, như vậy mới có thể để cho người khác cảm thấy ngươi phi thường cần cù, mà không phải ăn ngon như vậy lười làm, cả ngày cũng biết đang bưng điện thoại di động, nằm trên ghế salon không ngừng cười ngây ngô. Cát, chấm ngoặc kép, ta mới không cần đây. Lại tiểu mông ngạo kiều nâng lên đầu, mặt đầy khinh thường nói, ta muốn làm chân thật nhất chính mình, mới sẽ không bởi vì người nào đó đi thay đổi. Dứt lời, liền trực tiếp mở ra chính mình phòng ngủ cửa phòng, biến mất ở Trương Huệ trong tầm nhìn. Ai, chấm ngoặc kép, chết nhà đầu phiến tử. Trương Huệ thật sâu thở dài, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Lẩm bẩm, cùng ngươi ma quỷ cha giống nhau như đúc. Hai chữ, mạnh miệng, trở lại gian phòng của mình sau lại tiểu mông. Lạch cạch một hồi, liền nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà, mà trước mắt nhưng né qua một tấm lại một bức Thẩm Nịnh kia cường tráng thân thể hình ảnh. Dần dần, kiều diễm đỏ ửng chiếm cứ cả khuôn mặt. Ách, thật sự muốn tại hắn trong ngực lại bát một lần. Đột nhiên, lại tiểu mông cả người run lên bần bật, suy nghĩ một lần nữa trở lại chính mình đầu óc, mãnh liệt xấu hổ cảm cuốn toàn thân, nắm lên một cái gối, sau đó đem nóng bỏng nhuận hồng đầu thật sâu mà vùi vào gối bên trong. Trong chốc lát, lại tiểu mông vứt bỏ gối, từng ngụm thở hổn hển, mà trên mặt một màn kia ánh nắng đỏ rực căn bản không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng. Mới vừa rồi, khẳng định không phải ta đứng đầu ý tưởng chân thật, hẳn là thuộc về một lần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Đêm đã khuya, bất chi bất giác đã đến rạng sáng 2 giờ. Trên lầu một cái căn phòng, bỗng nhiên bị người mở ra, một vị người mặc quần áo ngủ màu đen quần ngủ thiếu nữ, đỡ lấy một đầu ngổn ngang tóc, theo trong phòng ngủ mình đi ra. Buồn ngủ đột nhiên nàng chậm chậm du du mà hướng phòng vệ sinh đi tới. Phút chốc, lại tiểu mông từ phòng vệ sinh đi ra, chính làm chuẩn bị trở về chính mình phòng ngủ tiếp tục ngủ thời điểm, nghe được dưới lầu truyền tới máy truyền hình thanh âm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống gì? Trễ như vậy còn chưa ngủ sao? Lại tiểu mông nhíu lại một tia chân mày, chần chờ một chút, sau đó hướng cửa thang lầu đi tới. Đi xuống lầu, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt sở kinh ngây ngô. Phòng khách trên bàn trà đã là một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là chai bia cùng đủ loại đồ nhắm ăn vặt túi chứa hàng. Mà trên ghế salon đang nằm ở một cái đại nam hài, hai mắt nhắm nghiền hơn nữa còn để trần chính mình nửa người trên. Lúc này, lại tiểu mông nội tâm nổi lên nhiều chút bất mãn, nhíu chặt chính mình chân mày, tức giận lẩm bẩm. Cha ta cũng thực sự là, chính mình chạy đến trên lầu ngủ, bắt hắn cho bỏ ở nơi này, còn mở máy điều hòa không khí, không biết dễ dàng như vậy cảm mạo sao. Không chút do dự nào, lại tiểu mông nện bước nhẹ nhàng nhịp bước, đi tới Thẩm Nịnh bên người, đang muốn mở miệng đem hắn đánh thức thời khắc, ánh mắt không tự chủ được bị hắn kia cường tráng thân thể sở mê ở. Lúc này, trong đầu xuất hiện một cái thanh âm, cơ hội khó được, nhanh lên một chút sờ một chút đi. Trong khoảnh khắc, lại tiểu mông bị này chẳng biết tại sao thanh âm cho làm mờ đầu óc, mấp máy cánh môi, chậm rãi nâng lên cánh tay mình, sau đó xòe bàn tay ra hướng hắn lồng ngực sờ lên. Làm chạm tới Thẩm Nịnh lồng ngực thì phảng phất có một cỗ dòng điện truyền đến bàn tay mình. Trong nháy mắt, lại tiểu mông liền thanh tỉnh. Nhưng mà tỉnh hồn lại tiểu mông cũng không có nâng lên tay mình, ngược lại mặt đầy đỏ ửng nàng không nhịn được tại Thẩm Nịnh trên ngực ấn vài cái. Này bắp thịt ngực tốt bền chắc nha. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến hơi lộ ra mê mang thanh âm. Tiểu mông, ngươi đang làm gì? Giờ khắc này, lại tiểu mông cảm giác mình đều nhanh hở ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.